Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, ngổn ngang thượng quan thanh. Đảo mắt, thất tháng sắp đi qua. Ngoại giới phát sinh chuyện gì? Tiêu Nhiên không biết, nhưng Tiêu Nhiên biết mình lập tức vừa muốn đi ra. Đến thời điểm cùng đan tháp giao dịch kết thúc, nhưng liền không có như thế địa phương tốt có thể tu luyện. Vì lẽ đó ở cuối cùng thời gian một tháng bên trong, Tiêu Nhiên hầu như đem sở hữu tâm tư cũng thả ở trên việc tu luyện. Hơn nữa bởi vì biết được trên 33 tầng bên trong là đoán luyện kỹ xảo cận chiến, Tiêu Nhiên liền một hơi xông lên. Bây giờ, Tiêu Nhiên dĩ nhiên thân thể ở thứ 99 tầng, cũng là đan khí chỗ tu luyện cuối cùng một tầng. Trên mặt đất nguyên bản một chỗ yêu thú thi thể. Bất quá ở Tiêu Nhiên đem cuối cùng một con bán nhân bán yêu quái vật chém giết sau, những người yêu thú thi thể liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thậm chí ngay cả nguyên bản tràn ngập toàn bộ không gian túc sát cùng mùi máu tanh tất cả đều biến mất. Tiêu Nhiên lẳng lặng đứng tại chỗ không có một chút nào cử động. Cảnh tượng này, hắn đã ở ngăn ngắn mấy tháng nội kinh lịch số 10 lần. Bởi vậy cũng không xa lạ chút nào. Quả nhiên, không tới trong chốc lát, nguyên bản không hề lay động bên trong không gian, không biết rõ từ quan hệ vị trí bắt đầu thẩm thấu ra đại lượng thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này mới xuất hiện, lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở tụ lại. Chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên thân ảnh liền triệt để biến mất đang nồng nặc thiên địa linh khí bên trong. Tinh thần quyết lấy tốc độ lớn nhất bắt đầu vận chuyển. Mênh mông trong thiên địa linh khí bị Tiêu Nhiên nuốt chửng nhập thể. Không kịp luyện hóa, thẳng thắn trực tiếp dẫn đạo đến đan điền tử phủ bên trong. Ngược lại bên trong đã diễn hóa ra một đám lớn thiên địa. Đem thiên địa linh khí chứa đựng ở bên trong sẽ không phát sinh chút nào tiết lộ không nói. Còn có thể tẩm bổ sinh ở bên trong tinh hoa tiên thảo. Cái này trong vòng nửa năm. Giống như vậy sự tình, Tiêu Nhiên làm là thuận buồm xuôi gió. Tốt ở trong này mỗi một lần khen thưởng thiên địa linh khí đều là có nhất định hạn chế. Bằng không lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi thêm vào tử phủ không gian phụ trợ, e sợ nhiều hơn nữa thiên địa linh khí đều phải bị Tiêu Nhiên cho hấp thu hầu như không còn. Thường ngày giống như vậy hội tụ thiên địa linh khí tình huống đồng dạng không tới một thời gian. Uống cạn chén trà thì sẽ kết thúc, nhưng là lần này, đầy đủ kéo dài gần nửa canh giờ mới chậm rãi kết thúc. Ở kết thúc sau khi, Tiêu Nhiên cũng coi như là đem bên trong hơn một nửa thiên địa linh khí cũng cho tiêu hóa hết. Trước kia cũng đã nằm ở hiển thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi. Chỉ thiếu một chút xíu liền muốn đột phá đến hiển thánh trung kỳ. Đây là Tiêu Nhiên khoảng thời gian này hết sức áp chế kết quả. Bằng không tại đây loại tràn ngập thiên địa linh khí tu luyện thánh địa bên trong tu luyện. Lấy Tiêu Nhiên này biến thái hấp thu tốc độ, đã sớm đột phá đến hiển thánh trung kỳ. Cũng nên đi, Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, Tiêu Nhiên bước ra một bước, thân thể trong nháy mắt biến mất ở thứ 99 tầng trong không gian. Trong cấm địa, thượng quan thanh mọi người tất cả đều hội tụ ở đan khí ở ngoài. Giờ khắc này từng cái đang mục quang thẳng tắp nhìn đan khí đỉnh chóp. Cũng không phải những người này nhàn chạy tới nghênh tiếp Tiêu Nhiên. Hoàn toàn là bởi vì đan khí không biết rõ đột nhiên rút ra quan hệ phong. Nửa năm trước liền từng xuất hiện một lần động kinh, đem trong cấm địa không ít thiên địa linh khí cũng cho rút ra đi vào. Bây giờ lại rất sao động kinh. Phải biết, đan khí mỗi một lần động kinh sau, đều là muốn từ trong cấm địa hấp thu đại lượng thiên địa linh khí đi vào a. Trốn cấm địa này bên trong cũng không có quan hệ cái gọi là thiên địa linh mạch. Như vậy nơi này thiên địa linh khí là từ nơi đó đến. Tự nhiên đều là đan tháp dùng tiền. Ở bên trong đặt đại lượng linh thạch cùng với một ít có thể tự do sản sinh thiên địa linh khí linh. Vật thảm thực vật chờ chút. Đan khí mỗi động kinh một lần, sẽ mang đi đại lượng thiên địa linh khí. Những người đều là tiền a. Thượng quan thanh mọi người bên trong trái tim đều đang chảy máu. Nhưng là một mực bọn họ căn bản không biết rõ phát sinh quan hệ nguyên nhân. coi như là muốn ngăn cản, cũng căn bản không thể nào tay. Lần này nghe nói lại động kinh, những người này lập tức vô cùng lo lắng chạy tới. Chỉ tiếc, như thế nhiều người chạy tới, vẫn cứ chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ thôi. Bất quá cũng không thuần túy là xem trò vui. Thượng Quan Thanh mọi người đến, chỉ ít vẫn là phán đoán ra đan khí khẳng định là xuất hiện quan hệ vấn đề. Lúc này mới hội dẫn đến xuất hiện như bây giờ quỷ dị tình huống. Tình huống như thế trước đây xưa nay chưa từng xuất hiện. Trước kia chỉ là đan tháp dưới 33 tầng bên trong gây ra động tĩnh. Nhưng là hiện tại đây một lần, hẳn là thứ 99 tầng chứ. Thượng Quan Thanh khóe miệng thoáng co giật, có chút không dám xác định hỏi. Thật là 99 tầng. Một bên một vị thủ vệ lo sợ tát mét mặt mày chạy tới. Hắn cũng là phụ trách đan khí bên này phòng thủ. Nhưng là hiện xuất hiện ở hiện như thế biến cố lớn. Hắn nhưng quan hệ cũng không biết rõ. May mắn là hội trưởng đại nhân bọn họ hiện ở chú ý lực cũng không trên người mình. Hơn nữa nhìn đi tới cũng không có muốn truy cứu bọn họ trách nhiệm dự định. Điều này làm cho trong lòng hắn thở dài một hơi. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Liền ở ý nghĩ này vừa hạ xuống thời điểm. Ở trước người bọn họ cách đó không xa ra tu luyện đan khí đột ngột sáng lên một đạo quang mang đến. Không cần nhìn, mọi người cũng biết rõ đây là có người bị đan khí truyền tống đi ra. Nguyên bản Thượng Quan Thanh còn dự định khiến người ta đem cái này đi ra đan tháp đệ tử chiêu tới. Hỏi một chút tình huống đây. Bất quá làm vừa nhìn đi ra người nào. Thượng Quan Thanh nhất thời bỏ ý niệm này đi. Hơn nữa còn tự mình nghênh đón. Tiêu Nhiên tiểu hữu a, ngươi lần này chờ thời gian thật là dài a. Thượng Quan Thanh ha ha cười đón nhận mới vừa từ đan khí bên trong truyền tống đi ra Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới đan tháp đông đảo cao tầng dĩ nhiên tất cả đều chạy tới nơi này. Bất quá nhìn tư thế, rõ ràng không phải lại đây nghênh tiếp chính mình. Hắn cũng không có như vậy đại mặt mũi. Không khỏi có chút ngạc nhiên đạo. Hóa ra là Thượng Quan hội trưởng. Bố trí Thượng Quan hội trưởng cùng chư vị trưởng lão này đến vì chuyện gì đây? Người không biết rõ. Thượng Quan Thanh sững sờ. Chợt phản ứng lại. Ở đan khí bên trong nhưng là không nhìn thấy bên ngoài phát sinh quan hệ động tĩnh. Nghĩ tới đây liền cùng Tiêu Nhiên giải thích một chút vừa mới ngoại giới chuyện phát sinh. Tiêu Nhiên nghe. Trên trán mồ hôi lạnh không ngừng được liền hướng hạ lưu. Căn cứ Thượng Quan Thanh miêu tả, e sợ đúng là hắn lúc trước hấp thu đan khí bên trong thiên địa linh khí tạo thành động tĩnh. Nói, Thượng Quan Thanh đột nhiên dừng lại, ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân đại lượng vài vòng. Kinh ngạc đạo, ồ, tiểu tử ngươi thời điểm nào đột phá đến hiển thánh cảnh giới. Hơn nữa tựa hồ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Thượng Quan Thanh nói không được, hai mắt trừng lớn lớn. Có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Hắn nhìn thấy quan hệ. Trở lên quan viên sanh hiển thánh hậu kỳ tu vi. Tự nhiên là liếc một chút liền nhìn ra. Tiêu Nhiên tu vi đã đột phá đến hiển thánh sơ kỳ giai đoạn thứ hai. Chỉ cần cố gắng nữa một ít. E sợ không lâu liền có thể đột phá đến hiển thánh trung kỳ. Cái này rời ạ tốc độ là không phải quá nhanh lên một chút. Nếu như hắn trí nhớ không thể gặp sự cố. Tiêu Nhiên tiến vào đan khí tu luyện trước mới tử phủ cảnh đỉnh phong chứ. Lúc này mới vẻn vẹn thất tháng a. Tiêu Nhiên cái này tu vi tốc độ đột phá cũng quá quỷ dị một điểm chứ. Thượng Quan Thanh cả người cũng đứng tại chỗ ngổn ngang. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1043, nhân khí ít ỏi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.